Chị chỉ sợ mãi mãi không có được anh ấy. Chị quá bất lực. Vừa mới nói tới đó thì bỗng tin nhắn vang lên. Lý mở điện thoại đọc tin nhắn, hóa ra là của học viên đăng ký lớp. Cô nhanh chóng trả lời thông tin khóa học. Sau khi bên kia chấp nhận chuyển khoản, Lý mừng rỡ như một đứa trẻ. Cô giơ tay tươi cười, chốt hạ thành công. Lý qua bên Zalo xem có tin tức gì mới thì bỗng nhận được lời mời kết bạn. Avatar chính là của bác sĩ Liên. Cô tần ngần mất mấy giây rồi cũng quyết định chấp nhận. Vừa lúc này người đó nhắn tin. Cô ngủ muộn thế? Vâng, tôi chuẩn bị ngủ đây. Tối nay bác sĩ Kiên mới hẹn hò với bác sĩ Hòa, còn đưa cô ấy về tận nhà nữa, cô có biết không? Mặc dù trái tim của Lý bỗng nhói đau như bị ai bóp nát, nhưng cô vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Cô bình tĩnh nhắn lại. Tôi không quan tâm nữa, anh ấy cứ vui chơi chán chê bên ngoài rồi sẽ quay về. Cô ngây thơ thế. Cô chấp nhận buông tay coi như thất bại hoàn toàn. Tôi dám đảm bảo anh ta không bao giờ quay lại đâu. Yêu tới mức điên dại luôn rồi. Ở bệnh viện cũng nổi tiếng là bị bác sĩ Hòa sai khiến, nhưng đều làm việc theo răm rắp. Tôi thương cô nên mới muốn nhắc nhở. Nếu cô coi đó là chuyện hiển nhiên thì thôi, coi như lòng tốt của tôi thừa thãi. Lý nhắn lại luôn. Chẳng phải là cô cũng có tình cảm với anh ấy sao? Quả thật đúng như là nói trúng tim đen nên bác sĩ Liên không hề nhắn lại. Dù đã cả tiếng ròng rã trôi qua, cô ấy cũng mất tích luôn. Lý thừa hiểu bản chất ma cáo của Liên. Cô ta luôn dương đông kích tây, lúc nào cũng giả vờ báo cáo tình hình cho mình, nhưng thực chất là để dụ Lý làm ầm lên ra mặt. Cô ta cứ ở ngoài mà hưởng lợi. Nếu so giữa Hòa và Liên thì Liên tinh tởm hơn rất nhiều. Ít ra Hòa còn không bao giờ chơi kiểu gắp lửa bỏ tay người như thế. Từ lúc Lý nhận ra chỉ có Kiên yêu đơn phương Hòa, chứ cô ấy vẫn không đáp lại tình cảm, thì cũng có chút thiện cảm. Cô biết tình yêu đơn phương nó mãnh liệt lắm, không thể khiến cho đối phương ngừng yêu mình được. Cô chỉ thất vọng và buồn vì tình yêu đó của Kiên lại không dành cho mình. Mấy ngày nay, đêm nào cô cũng thức gần tới sáng để suy nghĩ thấu đáo cuộc tình này. Cô biết dù mình có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì người chịu tổn thương vẫn chính là cô. Lý cũng lên mạng tham gia tất cả những nhóm tâm sự. Cô đăng lên câu chuyện của mình để xin lời khuyên của mọi người. Tất cả những thành viên trong nhóm đều khuyên cô nên dừng lại, cứ tập trung kiếm tiền, làm đẹp. Sau này tự khắc sẽ có người đàn ông tốt chạy theo cô. Cũng có thể khi thấy cô thay đổi ngoạn mục như thế, biết đâu người đàn ông cô yêu đơn phương lại quay về. Cô đọc hết mọi bình luận, cô cũng đã được khai sáng đầu óc. Cô biết họ là những người ngoài cuộc nên đầu óc sáng suốt, cách giải quyết sẽ hợp lý hơn. Cô chỉ buồn vì phải buông tay mối tình mà cô khắc cốt ghi tâm, tình yêu kéo theo cả thanh xuân của cô trong đó. Tuy nhiên cô tự dặn lòng mình, lần này phải mạnh mẽ đứng lên. Nếu họ không thể bên nhau, cứ coi như là số phận. Lý cũng còn tự hành hạ bản thân hay khóc lóc kêu gào. Cô cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Trinh ngồi bên cạnh vội hỏi. Chị nhắn với ai mà cứ bần thần nãy giờ thế? Bác sĩ Liên nhắn tin tới. Cô ta lại bắt đầu mách lẻo chuyện anh trai em và cô gái kia đang lén lút hẹn hò. Một hai lần còn coi là có ý tốt, chứ lần nào cũng vậy, là có nguyên do cả. Chị không muốn làm con rối cho người ta giật dây. Chị cũng không muốn là đáp án dự phòng cho người ta lọn chọn lựa. Chị suy nghĩ rất nhiều rồi. Hôn nhân có gượng ép cũng không hạnh phúc. Chị sẽ bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Trinh thấy Lý phấn chấn như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô đã từng nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nếu như hai người không thể trở thành chị em dâu thì vẫn có thể làm chị em gái. Dù sao cô chỉ mong Lý luôn bình an vui vẻ, đừng để cô ấy gặp bất cứ tổn thương nào hết. Cuộc đời đã quá bất công, cô luôn phải chịu đủ mọi thiệt thòi, mệt mỏi. Hai chị em dọn thêm chút nữa rồi cùng lăn ra ngủ. Từ ngày không có Kiên, hai chị em ăn mặc thoải mái cũng không cần phải giữ ý gì hết. Họ cứ thản nhiên nói chuyện, thậm chí có những hôm mệt mỏi còn chẳng thèm dọn dẹp. Mọi thứ cứ quăng một góc để sáng mai dọn tiếp. Hai người đang lim dim ngủ thì có tiếng còi inh ỏi. Lý bật dậy như một thói quen. Anh Kiên về rồi. Trinh còn chưa kịp định thần, cô dụi mắt, giọng vẫn đang ngái ngủ. Chị nói ai cơ? Anh Kiên về á? Lý vụt chạy ra ngoài cửa. Thế Kiên, cô bỗng mỉm cười. Lý vẫn nghĩ Kiên sẽ chẳng bao giờ chủ động bước về lại đây nữa. Cô vội hỏi. Anh về muộn thế, anh đã ăn gì chưa? Anh ăn rồi, anh về lấy chút đồ, sửa soạn lại phòng. Chưa mai mẹ tới đây. Nghe thấy vậy, Lý có chút hụt hẫng nhưng vẫn gượng cười. Cô không dám hỏi chuyện Liên kể với mình, bởi vì cô sợ mỗi lần nhắc tới Hòa thì Kiên đều khó chịu, thậm chí là tìm cách trốn tránh. Nếu như làm căng lên, anh ấy sẽ chẳng ngần ngại mà thẳng thắn thừa nhận luôn. Lúc ấy cô lại càng đau lòng. Vậy nên Lý cứ giả ngu giả điếc, không biết gì để tìm lại một khoảng bình yên, có thể nói chuyện bình thường như trước. Cô nhẹ nhàng: "Anh dắt xe vào nhà đi, muộn rồi. Có muốn ra ngoài thì mai hãy đi. Nhà mới của anh ngày kia sẽ bàn giao đấy." Kiên nói tới đó thì dừng lại. Lý vẫn đang mong chờ anh ấy nói sẽ rủ mình về đó ở, nhưng lại một lần nữa Kiên khiến cô thất vọng. Cô cố gắng tỏ ra bình thản nhất: "Chúc mừng anh. Anh vào xong khóa cửa lại, em đi ngủ trước đây. Ngày mai còn phải dậy sớm nữa." "Ừ, em cứ ngủ trước đi." Kiên dắt xe vào nhà, anh nhẹ nhàng khóa cửa rồi lại lẳng lặng đi vào phòng. Kiên nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng cho sạch sẽ. Đồ đạc cần thiết anh cho hết vào ba lô để sáng mai chuyển đi. Kiên đã suy nghĩ rất kỹ. Sau những chuyện đã xảy ra, anh không muốn nối tiếp sai lầm nên đã quyết định rời sang nhà mới một mình. Còn Lý với Trinh sẽ tiếp tục thuê căn chung cư này. Như vậy sẽ đỡ khó xử cho cả hai. Kiên tính ngày mai sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với mẹ. Kiên cứ vắt tay lên trán để suy nghĩ, mông lung một hồi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, khi chuông báo thức vừa kêu, anh đã vội tỉnh dậy, thay đồ rồi tới bệnh viện. Kiên cũng không quên nhắc nhở em gái để ý điện thoại để lát nữa đi đón mẹ. Trinh gật đầu như búa bổ. Cô dặn anh trai tối phải về sớm, cả nhà mình sẽ làm bữa cơm chay thật là ấm cúng. Kiên tới bệnh viện thì ekip mổ cũng đã có mặt đông đủ. Họ ở trong phòng kín cùng với một người nhà bệnh nhân. Người này cầm phong bì nặng trịch đang đưa cho từng nhân viên, luôn miệng mong họ cố gắng giúp đỡ. Phong bì của Liên và Kiên là dày nhất. Khi tới lượt, Kiên vội lắc đầu: "Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Cảm ơn ông bà vì tấm lòng, nhưng tôi xin phép được gửi lại." Những nhân viên y tế nghe Kiên nói như vậy thì mặt đỏ bừng. Bệnh viện có luật là không được nhận quà cáp của bệnh nhân, nhưng lần này nghe Liên nói mỗi người được một phần quà nhận ở chỗ kín đáo nên ai cũng vui vẻ như bắt được vàng. Họ không nghĩ là Kiên sẽ từ chối. Mặc cho người nhà bệnh nhân nói hết nước hết cái, nhưng Kiên vẫn cứ kiên định trước sau như một. Bác sĩ Liên thấy tình hình không ổn thì cầm luôn phong bì cho Kiên, định bụng sắt nữa sẽ đưa cho anh ấy sau. Bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho ca mổ này. Ca mổ diễn ra hết sức phức tạp, bệnh nhân còn nhỏ, tiền sử bị máu đông. Kiên luôn tập trung cao độ để không để xảy ra bất cứ sai sót nào hết. Liên không dám manh động, cô biết khả năng của mình tới đâu nên chỉ đứng sau chứ không dám làm liều. Sau hơn 3 tiếng căng thẳng thì ca phẫu thuật cũng đã thành công tốt đẹp. Mũi khâu cuối cùng vừa dừng lại là lúc Kiên thở dốc. Dường như hôm nay anh ấy muốn kiệt sức, đầu óc quay cuồng. Kiên cố gắng đi tới phòng nghỉ. Anh cố gắng được nằm bẹp xuống đất, mồ hôi cứ vã ra như tắm. Bác sĩ Liên vì có ca mổ tiếp nên chỉ có thể hỏi han qua loa rồi tiếp tục công việc. Kiên cứ nằm đó rồi lịm đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, anh thấy Hòa cứ gọi tên mình. Cô ấy còn dùng hết sức lực dìu Kiên ra khỏi đây. Cảm giác chân tay cứ mềm nhũn không đi lại được, toàn bộ không có một chút cảm giác. Kiên chỉ nhớ được tới đó rồi hoàn toàn bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trên giường bệnh nhân, trên tay đang cắm dây chuyền nước biển. Liên thấy Kiên đã tỉnh thì vội hỏi han: "Anh thấy trong người sao rồi?" "Anh làm việc quá sức dẫn đến cơ thể bị suy kiệt. May mà ca phẫu thuật khó nhất cũng đã thành công. Giờ em vẫn còn run đây." "Sao tôi lại ở đây?" "Em thấy anh bị ngất ở trong phòng nên dìu anh tới đây đấy. Em phát hiện sớm chứ muộn chút nữa là nguy hiểm rồi." Kiên thấy đầu đau như búa bổ, anh chỉ khẽ gật đầu cảm ơn Liên. Nhìn đồng hồ đã 1 giờ, Kiên sực nhớ ra mẹ của mình nên nhỏ Liên vào tủ đồ lấy giùm điện thoại. Cô ấy hớn hở đi luôn. Điện thoại của Kiên cài mật khẩu hình chữ Z nên Liên dễ dàng mở được. Cô tò mò mở ra coi thử, thấy nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Kiên với Hòa. Nỗi bực dọc cứ vậy mà dâng lên tận cổ. Liên còn quay lại toàn bộ tin nhắn đó. Cô còn phát hiện ra Kiên lưu rất nhiều những hình ảnh của Hòa trong bộ sưu tập. Cô cứ đứng đó mím chặt môi để cho cơn giận đi qua, mới vào lại phòng đưa điện thoại cho Kiên. Anh ấy gọi điện cho mẹ luôn, bởi vì không muốn bà lo lắng. Anh ấy lấy lý do hôm nay rất bận, có ca mổ đột xuất nên tối sẽ về muộn. Mẹ Kiên cũng vui vẻ đồng ý. Bà còn trêu chọc muốn gặp được Hòa luôn. Kiên chỉ cười trừ cho qua chuyện. Liên đứng bên cạnh bập bõm nghe tiếng được tiếng mất. Khi Kiên vừa tắt máy, Liên đã nói luôn: không ngờ lại mẹ anh Kiên cũng thích bác sĩ Hòa tới như vậy. Công nhận là cô ấy có phước thật đấy. Nhưng mà tôi thấy bác sĩ Hòa không dễ chinh phục đâu. Cô ấy từ xưa tới nay nổi tiếng với câu nói: từ nhỏ tới lớn đã luôn nghĩ cho, không bao giờ lấy chồng làm ở trong ngành y. Thế nên khi người yêu mất đi, cô đã chạy theo người đàn ông tên Hoàng. Anh ta không chỉ là doanh nhân giàu có mà còn có khuôn mặt khá giống với người đàn ông kia. Nên chuyện bác sĩ Hòa nhanh chóng bị hạ gục cũng là điều dễ hiểu. Có thể cô ấy cần một người như thế thân, coi đó là người chồng đã mất của mình. Em chỉ muốn khuyên anh là đừng tự làm đau mình nữa. Chuyện tình cảm nếu như cô luôn sâu ấy, thì người yêu nhiều sẽ đau khổ hơn đấy. Có những chuyện chân thành thôi chưa đủ, mà phải có sự rung động của đối phương. Một bàn tay sẽ không thể vỗ thành tiếng được. Kiên vội ngắt lời: cảm ơn cô, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Cô ra ngoài làm việc đi. Được, thế có chuyện gì nhớ gọi cho em luôn đấy. Liên quay người rời đi. Cô biết rằng giờ chỉ cần để Kiên nghĩ Hòa với Hoàng là đã là một cặp, thì sớm muộn anh ấy cũng sẽ từ bỏ. Theo như cuộc nói chuyện thì Hòa rõ ràng là không có để ý tới Kiên, chỉ có anh ấy là mù quáng theo đuổi. Liên vẫn đang nghĩ cách để tác hợp cho Hòa với Hoàng càng nhanh càng tốt. Cô ta cũng không dám chắc bố mình có thuyên chuyển Hòa công tác ở nơi khác hay không. Hôm trước cô vừa đề nghị thì bị bố gạt phát ra. Liên có chút ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên ông từ chối yêu cầu của con gái. Liên cũng biết là bố mình đang dốc hết sức lực để chạy cho cô vào cái ghế phó khoa, nên tạm thời không dám tạo thêm áp lực khiến ông khó xử. Cô vừa đi tới gần quầy thuốc thì bắt gặp Hòa cũng vừa đi tới. Cô ấy thản nhiên bước qua Liên như hai người xa lạ. Nhưng Liên nói luôn: hồi nãy tôi ở chỗ anh Kiên, mẹ anh ấy trưa nay đã lên đây. Họ đang tranh cãi rất gay gắt. Không biết ai nói chuyện cô một đời chồng. Bà gái tức giận lắm, bắt anh ấy bằng mọi giá không được liên quan tới cô, lại còn dọa sống dọa chết là phải buông tay, nếu không bà sẽ tới bệnh viện làm ầm lên. Tôi buột miệng nói to: cô với anh Kiên chỉ là đồng nghiệp, cô có người yêu rồi. Tôi bảo là bác ấy đang hiểu lầm thôi. Thế nên mới êm xuôi đấy, tôi nhắc nhở cô như vậy. Cứ tưởng Hòa sẽ biết ơn, nhưng cô ấy vẫn lạnh nhạt: sau này không biết gì thì đừng có mà ăn nói lung tung. Hòa nói xong bỏ đi ngay lập tức, để lại Liên ôm cục tức ở trong bụng. Cô ấy đi thẳng tới phòng của Kiên, thản nhiên ngồi xuống ghế rồi gọt trái cây ở trên bàn. Kiên thấy Hòa quay lại thì vui vẻ hỏi: hồi nãy em dẫn anh tới đây có mệt không? Còn phải hỏi sao? Tôi sắp gãy cả tay đây này. Thực ra Kiên cũng không dám chắc lúc mình đang mơ màng có đúng là Hòa hay không. Tự dưng chuyện Liên nhận vơ khiến anh không hề có chút ấn tượng nào hết. Đúng lúc Hòa xuất hiện ở đây, anh muốn hỏi thử để biết đáp án. Lần này anh đã khẳng định chắc nịch người cứu anh là Hòa. Cô ấy chẳng ngần ngại ngùng đút miếng táo vào miệng của Kiên: ăn đi, ăn cho có sức. Này, em dìu anh vào đây, sao em cứ thế quẳng anh một mình, không thể nhẹ nhàng với anh một chút được sao? Tối nay em chở anh về nhà có được không? Tại sao tôi phải chở anh? Anh lết không nổi, lái xe nguy hiểm lắm. Mẹ anh mới lên, bà muốn gặp em. Gặp tôi làm gì? Anh không biết, mẹ bảo là có quà cho em. Kiên còn giả vờ xem như mệt mỏi lắm, làm cho Hòa cũng siêu lòng. Cô đồng ý tối nay sau khi tan làm sẽ chở Kiên về nhà. Thực ra Hòa cũng tìm cơ hội để giải thích với Lý và Trinh, để họ phải khỏi phải hiểu lầm mình. Cô nói tiếp: này, anh nên đi kiểm tra tổng quát một lần đi. Kiên có chút khó hiểu. Anh thấy cơ thể của mình hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng qua là hôm nay làm việc quá sức nên mới bị như vậy. Tuy nhiên Kiên cũng khá vui, bởi vì ít xa Hòa cũng đã quan tâm tới mình. Cô ấy không còn vô tâm hở hững như trước. Tính Hòa vốn kiệm lời, không thích nói những chuyện ngoài lề. Cô ấy thậm chí chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với người khác. Kiên cứ ngây ngốc nhìn Hòa rồi mỉm cười: hôm nay em tích cực hơn nhiều rồi đấy. Anh mong em cứ như thế mà phát huy. Mình phải tích cực thì sẽ nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng, mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ thôi. Anh lo mà nghỉ ngơi đi, nói nhiều như vậy tốn sức lắm đấy. Không sao, em là liều thuốc tinh thần của anh, chỉ cần được em tiếp chuyện, anh tự khắc sẽ hết bệnh. Hòa nghe những lời xến sẩm này mà nổi cả gai ốc. Bác sĩ Kiên thường ngày cứ như khúc gỗ, nói chuyện khô khan, mà khi tán tỉnh lại biết nói những câu sướt mướt như vậy. Cô thắc mắc: anh nói chuyện với gái đều như vậy hả? Không có, khi nào nói chuyện với em mới thế thôi. Những ngày đầu chưa quen thì Hòa có chút khó xử. Cô bối rối không biết bắt chuyện thế nào. Nhưng giờ cũng đã quen. Cô cứ ngồi đó đưa trái cây cho Kiên, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Khi chuyển nước xong, Kiên định ngồi dậy để đi về, nhưng Hòa ngăn lại: anh cứ nằm yên ở đó tầm 15 phút nữa cho tỉnh táo hẳn đã. Tí nữa tôi chở, không cần vội đâu. Bác sĩ Hòa: sao? Mẹ anh bảo là thích tính cách của em lắm. Mẹ nói thương em, khen em có năng lực giỏi. Này, tự dưng anh nói với tôi, với mẹ anh làm gì? Tôi với anh chỉ là đồng nghiệp, tự dưng cứ đi nói lung tung. Tôi gặp bác gái cũng thấy khó xử đấy. Hơn nữa nhà anh có cô em gái yêu anh thắm thiết nữa. Chính vì cô ấy cứ không chịu từ bỏ nên anh đành phải tuyệt tình. Đây là cách tốt nhất cho cả hai. Anh tự biết bản thân mình muốn gì, thích gì. Anh không bao giờ thay đổi quyết định. Hòa không muốn nhắc mãi chủ đề này nên lảng sang chuyện khác. Lúc Liên quay lại thấy họ đang ngồi nói chuyện thì ấm ức bỏ đi luôn. Cô sợ nếu cứ xông vào đấy sẽ bị một phen bẽ mặt. Tính Hòa đốp chát không nể nang ai. Hơn nữa nãy giờ toàn Liên dựng chuyện. Cứ ngỡ cô ấy vẫn lạnh nhạt với Kiên, không thèm tiếp lời. Không ngờ họ nói chuyện thân mật như thế. Một lát sau Hòa đỡ Kiên dậy, cả hai cùng chậm rãi rời khỏi bệnh viện. Những nhân viên y tế lần này đã khẳng định chắc nịch. Họ biết Kiên và Hòa có mối quan hệ mờ ám với nhau. Họ còn đồn ầm lên là Hòa lăng nhăng, quen một lúc nhiều người, không xứng đáng với nghề nghiệp cao quý đó. Những người không ưa Hòa lại được dịp thêu dệt những câu chuyện kinh khủng để hạ bệ cô ấy xuống. Họ không ngờ có ngày Hòa lại bị dìm thê thảm như vậy. Cô ấy xưa nay quá tài giỏi, lại chính trực nên bị không ít người nhòm ngó. Mặc dù họ không có ai nói ra, nhưng trong lòng đều muốn hất cẳng Hòa ra khỏi bệnh viện để khỏi chướng mắt. Cô ấy luôn được bệnh nhân yêu quý, yêu ái đến mức mỗi khi ai đứng cạnh Hòa cũng đều bị lu mờ. Danh tiếng cô ấy nổi như cồn tới mức tưởng chừng như cả khoa ngoại có mình cô ấy làm bác sĩ. Hòa theo sự hướng dẫn của Kiên cứ đi vòng vèo mãi chưa thấy chỗ anh ấy ở. Thực ra Kiên cố tình chỉ đường vòng để có thêm thời gian tựa đầu vào lưng của cô. Kiên làm bộ vẫn còn choáng váng lắm nên Hòa cũng không phản ứng lại. Rất lâu sau mới tới nơi, Hòa nhanh nhỏ: muộn rồi đấy, anh vào nhà đi, tôi cũng phải về không bố mẹ lại chờ. Em nói là vào gặp mẹ anh cơ mà. Anh cũng đã bảo với mẹ anh rồi. Thôi khi khác tôi gặp. Anh nhức đầu lắm, anh lết cũng không nổi, chứ đừng nói là bây giờ phải leo cả mấy lầu. Kiên nói xong thì nắm tay cô năn nỉ. Anh còn khổ sở kể ra một loạt lý do, hứa sẽ không nói lung tung. Hòa nhìn khuôn mặt xanh xao của Kiên thì cũng miễn cưỡng gật đầu. Cô nhanh chóng đưa xe vào dưới hầm, rồi cùng với Kiên lên căn hộ chung cư. Cô có chút nóng lòng nhưng vẫn cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Cánh cửa vừa mở ra, nụ cười trên môi của Lý lập tức méo mó. Cô nhìn chằm chằm Hòa rồi lại nhìn sang Kiên đầy thất vọng. Tình thế lúc này quá căng thẳng, may sao có tiếng mẹ Kiên cất lên: Hòa đấy hả? Vào trong này đi cháu. Kiên thấy Lý cứ đứng như trời trồng chắn ngang cửa thì nói khẽ: phiền em xích sang một bên. Lúc này Lý mới ngớ người. Cô vội bước vào trong, sắc mặt tái nhợt. Trinh từ dưới bếp lên. Cô cũng khá bất ngờ khi thấy Hòa ở đây, nhưng vì có mẹ Kiên nên không dám manh động. Cô tức anh ách, không nghĩ Hòa lại mặt dày tới như vậy, dám tới đây để ra oai. Mẹ Kiên thì xem ra thích thú lắm, giục Kiên đưa cô đi rửa chân tay rồi cùng nhau ăn tối. Suốt bữa ăn chỉ có bà và Hòa là nói chuyện với nhau. Kiên cũng vui vẻ xen vào, chứ hai cô gái kia cứ im thin thít, chẳng mở miệng dù chỉ là nửa lời. Mẹ Kiên xem ra ưng Hòa ra mặt, cứ khen cô mãi. Bà còn nhờ Hòa bệnh viện canh chừng Kiên giúp mình, giúp đỡ anh ấy những lúc khó khăn. Hòa chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Cô cũng nói rõ mình với Kiên chỉ là đồng nghiệp. Hôm nay anh ấy bị ốm nên mới đưa về tận nơi, chứ cô đã có chồng rồi. Hòa thẳng thắn như vậy làm cho cả Lý lẫn Trinh vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên Trinh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khinh rẻ. Cô nghĩ Hòa lại bắt đầu giả vờ chiêu để lấy lòng người khác. Nếu như không có ý với anh trai cô thì đâu ngu gì tới tận đây. Tuy vậy mẹ Kiên vẫn chẳng đoái hoài tới quá khứ. Bà cũng nhận ra chỉ có Kiên là yêu đơn phương Hòa, nên cũng muốn nhân cơ hội này tâm sự cho cô nghe những khó khăn mà Kiên đã phải trải qua và nghị lực phi thường của anh. Kiên chưa từng biết xung động, cũng chưa bao giờ kể về bất cứ người con gái nào trước mặt của bà, nhưng lại có thể say sưa kể về Hòa cả tiếng đồng hồ, đủ hiểu tâm lý của con trai bà. Bà không phải là người cổ hủ, xưa nay bà vẫn thầm nghĩ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của con trai. Hòa cũng cố giải thích cặn kẽ cho mọi người biết tâm ý của mình, cô không muốn bị hiểu lầm mãi. Hòa ăn xong thì xin phép về trước với lý do đã muộn. Kiên cũng đưa cô xuống tận chỗ gửi xe, còn xung phong chở cô về, lát nữa sẽ bắt xe ôm, nhưng ngay lập tức bị Hòa từ chối. Sau cùng Kiên cũng đành chấp nhận. Anh vừa lên lại nhà thì mẹ đã gật gù. Con gái này mẹ rất ưng, cực kỳ phù hợp làm con dâu của mẹ đấy. Kiên cứ gãi đầu, gãi tai tỏ ra ngượng ngùng. Anh không đáp lại, nhưng Trinh đã vội đánh tiếng. Con chẳng hiểu mắt nhìn người của mẹ với anh Kiên thế nào mà lại nhìn chúng cô ta. Con chỉ thấy cô ta giả tạo thảo mai. Kiên trợn mắt nhìn em gái, nhưng Trinh chẳng hề e dè. Cô muốn làm cho ra ngô ra khoai mọi chuyện. Cô vẫn tiếp tục chất vấn. Cô ta không chỉ có một đời chồng mà còn lăng nhăng với đủ thể loại. Anh chỉ là phương án dự phòng, nhưng mà lúc nào cũng nâng niu cô ta như báu vật ấy. Vì cô ta mà tình cảm anh em sứt mẻ. Người tốt lù lù trước mắt nhưng anh cứ lẩn tránh, cả mẹ nữa, không biết vun vào, cứ đưa bênh vực người ngoài, xong sau này mới trắng cái mắt ra. Kiên bực bội. Này, nếu như em muốn chúng ta còn có thể nói chuyện được với nhau ấy, thì đừng bao giờ nói xấu người khác. Em không đủ tư cách. Kiên bỏ đi vào phòng luôn. Trinh bị ấm ức nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, nhưng mẹ cô chỉ nói một câu duy nhất. Mẹ tôn trọng quyết định của anh trai con, thế nên tốt nhất con cũng đứng yên đó, chứ đừng có xen vào. Trinh bị cả hai người mình yêu thương nhất trách cứ thì bực bội lắm. Cơn tức này nuốt mãi không trôi. Cô cũng không nghĩ mọi chuyện lại theo chiều hướng tệ hại tới mức như vậy. Tự dưng mình lại là người đóng vai ác. Từ nãy tới giờ Lý vẫn cứ im lặng. Cô biết ván cờ này ngay từ đầu mình đã thua trắng. Nếu cứ gượng ép thì chỉ có bản thân cô là đau khổ. Cô không muốn chút tình cảm cuối cùng trong Kiên cũng mất. Cô cũng có sự tự tôn của mình. Lý lững thững dọn dẹp đống bát đũa ngổn ngang ở trên bàn. Trinh tiến tới hất tay Lý ra rồi gằn giọng. Chị để đấy, không cần dọn gì hết. Chị lúc nào cũng nhẫn nhịn. Chị định nhẫn nhịn tới khi nào đây? Tại sao không nói hết ra cho nhẹ lòng chứ? Chị nói gì? Có gì để mà nói đây? Chị quá ngán ngẩm với cảnh này rồi. Mẹ em nói đúng. Chúng ta hãy tôn trọng quyết định của anh Kiên, đừng khiến anh ấy khó xử nữa. Lý nói vậy thôi, chứ thực ra trong lòng vẫn chua xót vô cùng. Cô không ngờ bản thân lại thua thảm hại như vậy. Cô vẫn tự dặn lòng là phải cố lên, phải bỏ qua chuyện quá khứ, cứ coi như Kiên như một người bạn. Nhưng khi nghe anh ấy thừa nhận có tình cảm với bác sĩ Hòa, là Lý lại cảm thấy đau lòng, cắn răng để không bật ra tiếng khóc. Cô không muốn mãi yếu đuối như vậy nữa, bao nhiêu nỗi buồn cứ bủa vây lấy Lý. Cô cốc nhẹ vào trán. Không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Dọn dẹp ngày mai còn phải dậy sớm. Hòa lái xe trên đường. Hôm nay cô cứ thong thả ngắm những cảnh quan hai bên. Mọi ngày cô luôn phải sống vội, không bao giờ có thời gian để thưởng thức thiên nhiên. Khung cảnh ở đây quá đỗi quen thuộc, làm cho cô nhớ lại tới Bảo. Ngày xưa anh ấy cũng chở cô đạp xe đi khắp nơi này. Lúc ấy Hòa chỉ việc ngồi sau cô ôm thật chặt, cứ hát vu vơ, không phải lo nghĩ bất cứ việc gì. Bây giờ thì khác, khung cảnh vẫn cứ vậy, nhưng chỉ còn một mình cô. Bất giác những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống. Cô cũng không biết bản thân gắng gượng được bao lâu nữa. Đã một thời gian kể từ ngày Bảo rời xa, cô vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Cuộc sống này quá vô vị, quá mệt mỏi. Hòa chỉ ước giá như có một liều thuốc nào đó giúp cô quên hết đi những ký ức đau thương, thì đã không phải khổ sở như bây giờ. Cô đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng một lực mạnh tông từ phía sau. Hòa bị hất văng lên trời, cảm giác cả người nhẹ bẫng đập mạnh xuống đất. Đau tới mức cô chỉ kịp ú ớ, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đen kịt. Đôi mi nặng trĩu, dù đã dặn lòng là không được nhắm mắt, nhưng cô không thể gắng gượng được nữa. Những hạt mưa bắt đầu rơi lất phất, một sự lạnh lẽo cũng lan tỏa khắp nơi này. Chiếc xe ô tô kia nhanh chóng vụt chạy, để mặc Hòa nằm đó với vũng máu đỏ lòm. Những người đi đường lập tức hô hoán nhau, họ tập trung quây kín lại. Một người đàn ông ôm lấy Hòa, người khác thì chở cô thẳng tới bệnh viện. Những người ở lại không ngừng bàn tán. Máu chảy nhiều vậy sợ là không qua khỏi đâu. Tội nghiệp, sinh gái như thế, còn trẻ như vậy mà. Cái xe kia đi quá tốc độ, nó tông vào người ta xong rồi chạy mất. Cái loại thất đức. Họ cứ bàn tán xôn xao, tuy không quen biết nhưng ai cũng thương xót cho Hòa. Một số còn đứng đó cầu nguyện cho cô may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, được bình an trở về. Khi đưa Hòa tới bệnh viện, mở túi sách của cô thấy thẻ bác sĩ. Người đàn ông vội vã đưa cho y tá rồi nhờ họ liên hệ với gia đình của Hòa. Đây cũng chính là bệnh viện nơi Hòa làm việc, nên mọi người đều nhận ra cô. Hòa cũng ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Toàn bộ những bác sĩ đầu não cũng được gọi tới đây ngay, bởi vì tình trạng của Hòa hết sức phức tạp. Kiên cũng nhận được lệnh phải tới ngay. Bố mẹ Hòa sau khi nghe tin con gái gặp nạn thì tức tốc bắt xe lên. Mẹ cô cứ khóc từ nhà tới bệnh viện. Khi nhìn thấy con gái, bà đã xỉu ngay tại chỗ. Bố cô thì run rẩy nắm tay bác sĩ khẩn cầu. Xin bác sĩ hãy cứu lấy con của tôi. Cánh cửa phòng cấp cứu cứ đóng vào rồi lại mở ra. Các bác sĩ tất bật không ngừng nghỉ, từng tốp xuất hiện. Tuy chỉ lộ đôi mắt, nhưng tất cả đều hiện rõ nỗi lo âu. Bố Hòa ngồi co ro ở trên ghế, đôi mắt thất thần đỏ hoe cứ nhìn vào phòng. Ông mím chặt môi, cố tỏ ra mạnh mẽ. Từng phút trôi qua mà cảm giác thời gian như bất tận. Ông sợ cảm giác này, bởi vì mất gần một năm trước, bà cũng từng nhập viện ở trong tình trạng tương tự. Ông chỉ có duy nhất một người con gái. Ông không muốn Hòa có bất cứ mệnh hệ gì. Bố mẹ Bảo lúc này cũng xuất hiện. Họ vội vã lại gần hỏi han tình hình. Khi biết Hòa vẫn đang cấp cứu, mẹ cô cũng đang được chăm sóc đặc biệt, thì ông bà chỉ biết ngồi bên cạnh không ngừng động viên cầu nguyện. Mẹ Bảo vừa khóc vừa tự trách bản thân đã có nhiều lúc vô lý và những lần yêu cầu khắt khe với Hòa. Bà biết Hòa đã quá tử tế. Cô là một cô gái tốt. Hòa có quyền yêu đương, tìm hiểu bất cứ chàng trai nào. Trong suốt những ngày tháng yêu Bảo, cô làm tròn trách nhiệm, chưa khi nào khiến bà phật lòng. Bà không thể cứ bắt Hòa phải ở mãi như vậy để tôn thờ tình yêu âm dương đó. Bà thừa nhận những lần thấy Hòa và bác sĩ Kiên đi cùng với nhau, trong lòng của bà khó chịu vô cùng. Nhưng sao hôm nay bà lại đau đớn tới vậy? Bà chỉ mong Hòa mau chóng tỉnh lại, tuyệt đối không được xảy ra bất cứ cơ sự gì. Chỉ cần cô ấy hồi phục, sau này bà sẽ không bao giờ khó chịu cư xử như vậy nữa. Tuy Hòa không có duyên làm con dâu, nhưng bà sẽ nhận cô làm con nuôi. Bà biết ở trên trời chắc chắn bà cũng sẽ đồng ý với quyết định này. Ba người ngồi đó chung một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Nỗi lo sợ hiện hữu trên khuôn mặt. Đứng trước ranh giới sống chết, họ mới thấy tầm quan trọng của tình thương. Những toan tính ích kỷ cũng bị đẩy lùi. Bố Bảo không ngừng động viên, nhưng chính ông cũng bất an, lo lắng không kém. Ông cố tỏ ra bình thản, mạnh mẽ, nhưng thực sự ông rất sợ. Ông đã quá hiểu cảm giác mất mát người thân. Tưởng chừng như chỉ có cái chết mới khiến cho người ta nguôi ngoai đi đau khổ chút ít. Ba người cứ lặng lẽ ngồi đó, họ thậm chí không dám thở mạnh, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng. Cứ lâu lâu có bác sĩ bước ra, họ lại cùng đứng phắt dậy để hỏi han tình hình, nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời là đang tích cực cứu chữa. Mấy tiếng đồng hồ ròng rã trôi qua, ca phẫu thuật cuối cùng cũng đã thành công. Các bác sĩ nỗ lực để giành lấy cô ấy từ tay của tử thần, nhưng vì Hòa bị thương quá nặng nên mọi thứ vẫn chưa được nói trước điều gì. Cô ấy cũng cần có thời gian để theo dõi. Sau khi biết được kết quả, ba người chung tuổi ôm chầm lấy nhau khóc tu tu. Các bác sĩ cũng rơm rớm nước mắt vì xúc động. Thực sự chỉ cần sơ sẩy một phút, nếu như Hòa được đưa tới đây chậm vài phút thì cô ấy đã không may mắn như thế. Lần này Hòa bị thương rất nặng, xương chậu, xương sườn bị gãy, cánh tay phải cũng bị gãy làm đôi. Nếu có hồi phục, sau này cũng rất khó có thể cầm được dao mổ. Hơn ai hết, họ đã lường trước được những khó khăn mà Hòa phải đối mặt. Với Hòa, được cầm dao mổ để cứu người là ước mơ, là hoài bão cháy bỏng. Nếu như không được viết tiếp ước mơ sang giờ ấy thì cuộc sống sau này đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên không ai dám nói ra chuyện này. Trước mắt họ chỉ mong Hòa có thể bình yên vô sự tỉnh dậy. Bố Hòa cứ cảm ơn rối rít các y bác sĩ. Lần đầu tiên ông khóc như vậy trước mặt mọi người. Những nếp nhăn cứ thế hẳn sâu, càng khiến những người xung quanh xúc động mạnh. Các bác sĩ lần lượt rời đi. Khi tới lượt Kiên, anh cứ đứng yên một chỗ, mãi lâu sau mới cất tiếng. Chú đừng lo lắng quá, cô ấy mạnh mẽ lắm, không gì có thể quật ngã được đâu. Người đàn ông kia càng khóc to hơn. Chỉ cần con bé được khỏe mạnh bình an, tôi nguyện đổi lấy 20 năm tuổi thọ của mình. Tôi chưa từng nói những lời ngọt ngào yêu thương con bé, nhưng trong lòng của tôi chỉ có duy nhất con bé thôi. Tôi có thể vào thăm con gái được chưa? Chưa đâu chú ơi, cô ấy cần nghỉ ngơi. Cô chú cũng tạm thời về nhà chợp mắt chút đi ạ. Cháu sẽ chăm sóc cho bác sĩ Hòa. Các cô chú ngồi đây cũng không giải quyết được gì, ốm ra đấy lại còn khổ hơn nữa. Bố Hòa quay qua nói với hai người bên cạnh: cảm ơn ông bà đã cả đêm qua ở đây cùng với tôi. Bây giờ ông bà về nhà đi, cháu Hòa cũng đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhà tôi nhờ ông bà để ý dùm. Mấy hôm nay chắc là vợ chồng tôi phải túc trực cả ngày bệnh viện. Bố Bảo nhanh nhảu: ông cứ yên tâm ở lại, vợ chồng tôi sẽ mang quần áo với nấu nướng đồ ăn cho hai ông bà, chứ cơm ở bệnh viện khó nuốt lắm. Giai đoạn khó khăn này tất cả chúng ta phải cố gắng, con gái mình sẽ tự mình vượt qua được. Hai tiếng con gái ông ấy nhấn mạnh khiến mọi người ấm lòng lạ thường. Ông nói xong thì vỗ vai bố Hòa an ủi thêm vài câu nữa rồi giục vợ đi về. Khi chỉ còn hai người, bố Hòa mới nói tiếp: cảm ơn cậu đã vất vả với con gái của tôi. Đây là trách nhiệm của cháu, chú cứ nằm tạm xuống ghế nghỉ ngơi đi, trời sắp sáng rồi. Thôi, tôi muốn ngồi đây canh khi nào cái Hòa nó tỉnh lại. Hồi bé mỗi lần nó sốt ly bì mê man bất tỉnh, nếu như tỉnh dậy không có ai nó đều khóc to lắm. Con bé gian nan về đường tình cảm, cứ tưởng nó được hạnh phúc nhưng không ngờ lại thành ra như thế. Hòa nó giấu cảm xúc giỏi lắm, không bao giờ chịu trải lòng vì sợ chúng tôi lo lắng. Nhưng mà tôi biết đêm nào nó cũng khóc. Sự ra đi đột ngột của Bảo khiến con bé rơi vào trầm cảm. Tôi chưa từng thấy con gái mình lại biến thành một người như vậy. Hôm nay tôi hỏi cậu một câu này với tư cách của một người bố. Cậu có cảm giác gì với con của tôi không? Kiên ngập ngừng mất mấy giây. Anh không nghĩ trong hoàn cảnh này lại phải trả lời nhưng vẫn khẳng định: cô ấy là người đầu tiên và duy nhất cháu yêu ạ. Bố Hòa run rẩy nắm lấy bàn tay của Kiên, giọng xúc động: được, tôi giao nó cho cậu. Hãy nhớ sau này đối xử với con gái tôi thật tốt, đừng có làm nó buồn hay khóc nữa. Khi nào nó tỉnh lại, hãy dũng cảm tỏ tình, dùng tình yêu để mà cảm hóa nó. Kiên khẽ gật đầu: vâng, cháu sẽ làm theo lời của chú dặn. Hai người họ, một già một trẻ, cứ ngồi đó tâm sự rất lâu. Họ đều dành tình yêu cho Hòa nên tất cả những câu chuyện đều xoay quanh cô ấy. Càng tâm sự, bố Hòa lại càng cảm nhận được đây là một chàng trai tốt, có thể tin tưởng gửi gắm con gái cả đời. Nhất là khi biết gia cảnh của Kiên khó khăn, nhà anh ấy đã tự mình nỗ lực vươn lên. Kiên cứ lắng nghe hết những lời mà ông ấy dặn, anh đã tự hứa với lòng mình nhất định lần này sẽ không để Hòa cô đơn một mình nữa. Kiên luôn tự trách bản thân đã quá vô tâm. Nếu như hôm qua anh chở cô ấy về tận nơi thì đã không xảy ra chuyện đó. Tự dưng Kiên thấy thương Hòa vô hạn, anh khao khát được chở che cho cô. Dù sau này bất luận mọi thứ có thay đổi ra sao, dù cô ấy có thể thực hiện nhiệm vụ cao cả hay là phải dừng lại, anh vẫn ở bên chăm sóc, động viên, ủng hộ. Kiên ngồi đây thêm một chút nữa thì bị tiếng nói của Liên cắt ngang dòng suy nghĩ: anh Kiên, vào phòng em có một chút chuyện muốn hỏi. Kiên thấy vậy cúi đầu chào bố Hòa rồi xin phép rời đi luôn. Vừa vào tới phòng, Liên đã tỏ vẻ thương xót cho Hòa. Cô cứ sụt sùi: anh Kiên, em thực sự là rất buồn trước tai nạn của bác sĩ Hòa. Em có chuyện này muốn thông báo cho anh biết nữa. Cô nói đi, tôi đang nghe đây. Lần trước bác sĩ Hòa mổ cho bệnh nhân có để quên gạc ở trong ổ bụng của bệnh nhân. Bệnh nhân mới siêu âm phát hiện ra nên vô cùng tức giận, đang muốn kiện bác sĩ Hòa. Anh cũng biết rồi đấy, nếu như chuyện này không được giải quyết ổn thỏa thì bác sĩ Hòa sẽ vô cùng bất lợi. Một người đầy lòng tự tôn như cô ấy nhất định sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại đâu, sẽ không bao giờ chịu được cú sốc này. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Chồng Mới của tác giả Mộc Miên. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.